Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 560.561. Tà ma, chương 560.561. Tà ma ân chi thánh cảm thấy chính mình liền phải lấy nghiền áp chi tư kêu này Phù Hy chết với trong tay, lại thấy nàng nhảy ra như vậy át chủ bài. Kia một phương so với chính mình tiểu thượng mấy lần đạo tràng trung kia tôn cực ác ma giống tuy. Rằng khi thế lược có không đủ, lại phiếm tương đồng uy năng, không nghĩ tới ngươi kẻ hèn một cái tiểu thiên thế giới xuất thân tu. Giả. Cư nhiên có thể thân cụ như thế truyền thừa, ân chi thánh trong mắt chấn động chi sắc thật lâu. Không tiêu tan, Bùi Tịch Hòa thi triển đạo tràng chung cũng không cùng chính mình đạo kinh tương tự chỗ. Mà có thể cùng nàng tu tập thiên ma tàn điển tương bể chỉ có nhất ma đồ cùng đạo tâm trùng ma. Nhất ma đồ hung thần vô cùng, chính là đồ thần sát tiên phương pháp. Trước mắt này nữ tu tập nhất định là đạo tâm trùng ma. Bùi Tịch Hòa sắc mặt hàn như xương. Đấu pháp là lúc tâm thần đều ở cục diện thượng, chưa từng bởi vì này ngôn ngữ có bất luận cái gì dao động. Nàng hơi nhấp môi, đôi tay kết ấn, với đạo tràng trung vô cùng thần thông đạo thuật khoảnh khắc phi dũng mà ra. Ân chí thánh bởi vì liền phá hai cảnh mà đối Bùi Tịch Hòa dâng lên một chút khinh miệt tâm tư đã không còn sót lại chút gì. Nàng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bị các màu đạo thuật thấp thoáng Bùi Tịch Hòa thân hình, trong lòng đã hạ quyết định. Nghe đồn đạo tâm trùng ma bản thể chính là một mạn đà la hoa, nếu là ký chủ vừa chết liền sẽ thấm nhuần hư không bỏ chạy đi, không thể đem chi mạt sát. Yêu cầu sống bắt giữ tới, mang về trong tộc làm đại năng ra tay cướp lấy trên người nàng đạo tâm trùng ma truyền thừa. Như vậy mới có thể vạn vô nhất thất, đến này tạo hóa đem đối nàng ân thị có phi phàm chỗ tốt, ân chí thánh phất tay nhất chiêu. Kia 36 bính tham tâm kiếm chợt xoay chuyển với nàng bên cạnh người kết thành kiếm trận. Một cổ tận trời mất đi kiếm ý hóa hình vì ngũ chảo đen nhánh chân long sát đi, mà nàng đạo tràng trung ma giống ầm ầm rung động. Trong tay kia một thanh màu đen trường thương chợt ném, có nứt sơn toái nhạc khủng bố uy năng, thẳng chỉ Bùi Tịch Hòa bản thể. Bùi Tịch Hòa đồng thời cũng thúc dục mình thân đạo tràng trung kia. Một tôn ma giống, một cái lược tiểu nhân tương đồng trường thương đồng thời bị ném. Kia từ này ý niệm sinh ra ma giống càng là tay cầm màu đen đại diều thoát ly đạo tràng bổ về phía ân chí thánh, bằng bạc khí lãng dữ dằn vô cùng, kêu quanh mình vách núi vách đá đều sôi nổi sụp đổ vỡ vụn. Chỉ thấy đại lượng hòn đá cùng bột phấn ở trong gió tung bay, mang theo bụi mù từng trận. Bùi Tịch Hòa trong cơ thể pháp lực tại đây lần lượt đánh giá bên trong ở. Bị bay nhanh rút ra, trong nháy mắt đã háo đi 7-8 thành, ân chí thánh đang ở nghênh đón cùng chính mình đạo tràng. Chân linh hoàn toàn tương đồng cực ác ma giống oanh sát. Lưu ra một đường khe hở, nàng nhanh chóng lấy ra một cái kim thân đại tạo đan nuốt phục, dược lực ở trong cơ thể hóa khai. Thôi phát ra cuồn cuộn pháp lực chảy xuôi với kinh lạc bên trong, nàng tâm niệm cùng nhau. 36 bính thiên quang đao hợp nhất rơi vào tay phải, Bùi Tịch Hòa trong lòng môn thanh. Chỉ sợ này ân chí thánh đã nhìn thấu chính mình ma đạo kinh pháp truyền thừa vì sao. Kia mắt phượng trung nổi lên nóng rực tham dục, tam đại ma đạo kinh thánh chi nhất, cái nào tu hành ma đạo tu giả có thể không tham. Nàng đáy lòng cười lạnh một tiếng, lại tham cũng đến có cái kia bản lĩnh lấy đi, theo đan dược nhập thể. Ngắn ngủn một hai cái hô hấp gian đó là khôi phục nàng hơn phân nửa pháp lực. Toại đem chi toàn bộ rót vào dưới chân đạo tràng trung. Kia một tôn đạo tâm trùng ma biến thành ma giống mơ hồ diện mạo thượng khoảnh khắc xuất hiện một đôi mắt. kia hai mắt không biện nhan sắc, tựa hỗn độn mông lung. Chính là mặc dù Ân Chí Thánh phong bế chính mình ngũ cảm sáu thức đều có thể rõ ràng mà cảm giác được kia một đôi mắt nhìn chăm chú, nàng đột giác trong bụng truyền đến một cổ nhiệt ý. Hạ Thi Trùng bành kiểu quấy phá, kêu nàng ham nam nữ ẩm thực chi dục đạt tới đỉnh, Ân Chí Thánh sắc mặt thuần hồng. Thân hình nóng lên, đáy lòng càng là hoảng sợ vô cùng. Đạo tâm chủng ma thế nhưng như thế khủng bố. Tuy là nàng đạo tâm củng cố như kình thiên đại nhạc, đều có thể bị khơi mào bên trong đã bao lâu không có thể hội quá dục niệm. Mà này còn không ngừng. Trung Thi Trùng bành chất quấy phá. Với nàng trong ngực truyền đến tạp niệm vọng tưởng, không thể thanh tĩnh. Thượng Thi Trùng bành chờ ở nàng đầu nội mấp máy. Tức khắc kêu chi ngu si trì độn, trí tuệ toàn tiêu, Ân Chí Thánh trong khoảng thời gian ngắn thất tình lục dục toàn bộ bị khơi mào. Bùi Tịch Hòa lúc trước tu hành loại ma cảnh giới thứ nhất thời điểm trải qua quá vô số ảo cảnh đều. Ở tất cả xuất hiện ở Ân Chí Thánh trên người, nàng cả người đều ngốc đứng ở tại chỗ, Bùi Tịch Hòa. Khóe môi gợi lên cười lạnh, trong tay trường đao giơ lên. Đạo tràng thêm vào hạ nàng vận đủ trong cơ thể cận tồn pháp lực. Một đao hoành phách mà đi. Ánh đao tự nhận thượng thoát ly. Dạo này quanh mình linh khí ngưng tụ thành thật lớn đao cương. Một vòng đại ngày sáng tỏ dâng lên. Từ giữa bay vọt ba chân thần ô. Chiếu sáng muôn vàn dáng màu. Gió cuốn mây tan. Sấm sét rung động. Khoảnh khắc hướng tới Ân Chí Thánh giáng cung mà đi. Đường đệ tứ cảnh đột phá. Đạo tâm chủng ma mới xem như sốc lên nó ma đạo thánh điển cao chót vót một góc. Lúc ấy là, đao cương đã đối với Ân Chí Thánh quét ngang, lại thấy giữa mày kia sáu lăng ma ấn chớp động, từ nê hoàn cung trung bay vọt ra một phương ngọc tỷ, thượng có một thần dị phi phàm rồng cuộn dây dưa. Chợt rồng ngâm tiếng động đại tác phẩm. Ân Chí Thánh cư nhiên ở này thanh huy vạt áo cởi thi trùng trói buộc. Trước mắt tràn ngập hàn sát, nàng hai ngón tay khép lại. Hướng phía trước vung lên, trong lòng hiện lên một chút đau lòng. Này, thông cuộn thanh nguyên phía trên bảo ấn, chung lực lượng cùng kiếm hoàn giống nhau là hữu hạn. Không nghĩ tới chính mình đột phá đến phản hư trung kỳ. Vẫn là nhất chiêu vô ý suýt nữa bị này nữ tu bị thương nặng, cũng may này ấn hộ thể. Thật lớn rồng cuộn linh ảnh từ ấn trung phi thân, trong khoảnh khắc cắn nát kia đao cương, tuy có ảm đạm lại như cũ hướng tới Bùi Tịch Hòa mà đến, hùng hồ. Bùi Tịch Hòa chỉ cảm thấy cả người đau đớn vô cùng. Khí cơ đem thân hình co chặt vô pháp thoát đi. Nàng lòng bàn tay một đạo lệnh bài di động. Mặt trên rồng bay chợt hai tròng mắt lập lòe tinh quang. Một đạo chân long cương khí tức khắc cùng chi đối oanh. Rồng cuộn linh ảnh với cương khí hạ rách nát. Hơn phân nửa thân hình. Bùi Tịch Hòa thân thể thượng hiện ra xích văn giáp trụ bao vây toàn thân. Rất nhiều xí diễm ma văn lập lòe lên. Để hạ nặng một kích. Nàng bị oanh vào vách đá chung, mà Ân Chí Thánh lúc này mới miễn cưỡng trọng trấn tinh thần. Như thế như vậy nàng cũng bởi vì Bùi Tịch Hòa thủ đoạn rào đắc đạo tâm không xong, ở kia thật mạnh. Ảo cảnh cùng tam thi quấy phá hà, đó là có kia ngọc tỷ con dấu hộ thể nàng cũng đạo tâm đại loạn. Trong cơ thể pháp lực khó có thể ngưng tụ phát công, nàng lau đi khóe môi vết máu. Sắc mặt xương lạnh phủ kín, khẩn nhìn chằm chằm kia vách đá thượng bị Bùi Tịch Hòa oanh ra tới một cái hang đá, cư nhiên còn chưa có chết, Ân Thánh đã vứt vẫn sống bắt người này ý niệm. Này công pháp tu đến đệ tứ cảnh đã nên trò trống. Chính mình đó là sống bắt không được cũng tuyệt không thể thả hổ về rừng, nhưng lại thấy màn trời. Thượng một mảnh màu tím đen mây trôi thổi quét hướng tới nơi xa trở về, nàng phi dương ánh mắt không. Khỏi nhăn lại, đây là, tà ma xuất thế, này thánh ma giới trung cư nhiên uẩn dưỡng ra một tôn tà ma. mà Bùi Tịch hòa thân ở kia vách núi chỗ sâu trong chung. Quanh mình bén nhọn đá vụn khuynh chát chính mình thân thể. Kia rồng cuộn linh ảnh thật sự là lợi hại, nếu không phải có Phi Long lệnh cùng Xích Văn giáp trụ làm chống cự. Chính mình thật sự muốn chết với Ân Chi Thánh thủ hạ, hiện giờ nàng đạo tràng đã phá. Pháp lực bị háo làm, thân phụ bị thương nặng, mà kia Ân Chi Thánh tuy rằng đạo tâm không xong, nhưng ngắn ngủi công phu là có thể trọng trưởng một thân pháp lực. Dễ dàng đem chính mình bắt sát, chung quy này cảnh giới thật lớn chênh lệch không có dễ dàng như vậy. Vượt qua a, tấu chương xong, hết chương.